Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 471 khẳng định còn sẽ trở về. Nói xong, hắn lại xoay người lên ngựa, đi rồi. Được rồi, Tráng Ca Nhi lập tức theo tiếng. Hắn cũng một cái xoay người, ngồi trên hắn tiểu mã, liền vung dây cương. Làm tiểu mã nhanh hơn bước chân đuổi kịp phụ thân nện bước, phụ tử hai người thân ảnh đều là như thế. Tiêu sái dáng vẻ hào sảng, tại hạ ngọ tà dương hạ càng có vẻ tư thế oai hùng đĩnh bạt. Người xem cơ hồ không rời được mắt, nhạc phò mã cũng đã hận đến tưởng đem hai người kia cấp chảo lại. Đây bầm thay vạn đoạn, Lý Nguyên Phổ, Lý Đều, các ngươi hai cha con hào a, các ngươi dám đối với ta như vậy. Ta nhất định phải giết các ngươi, cho các ngươi chết không toàn thây. Hồn phách bị nhốt đánh vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được xoay người. Hắn nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, chỉ là, giống xong rồi quay đầu lại. Hắn lại phát hiện phía sau cung tường cửa thủ vệ nhóm đều cùng xem kẻ điên dường như nhìn hắn. Kia đáy mắt hài hước cùng khinh thường lại thiếu chút nữa làm hắn nổi trận lôi đình, phía trước bọn. Họ không phải như thế. Phía trước mỗi lần chính mình lại đây. Này một đám đối chính mình là muốn nhiều ân cần có bao nhiêu ân cần. E sợ cho đem chính mình hầu hạ đến không tốt. Kết quả liền bởi vì ngày hôm qua sự. Hắn thanh danh xuống dốc không phanh. Hiện tại thế nhưng ngay cả cửa cung thủ vệ đều dám cười nhạo hắn. Đều do Lý Nguyên Phổ. Nhạc phò mã càng nghĩ càng hận. Lại nghĩ đến Lý Nhị vừa rồi kia trên cao nhìn xuống khinh miệt biểu hiện. Hắn ngược lại là co rụt lại. Vì cái gì, người kia nhìn hắn ánh mắt cũng không phải hận, mà là, khinh thường sao, luận thân phận, luận tài học, luận giáo dưỡng, chính mình nào giống nhau không đem hắn cấp đạp lên dưới lòng bàn chân. Chính mình đều còn không có tới kịp khinh thường hắn đâu. Hắn thế nhưng cũng đã khinh thường chính mình. Cái này lỗ mãng vô tri thôn phu, không thức thời vụ, tùy hứng làm bậy, quay đầu lại có hắn khóc thời điểm. Nhạc phò mã oán hận dậm vài cái chân, phẳng phất dưới chân bùn đất chính là Lý Nhị giống nhau. Hắn hung hăng nghiền vài hạ, thẳng đến đem hòn đất đều cấp nghiền nát, mới rốt cuộc thư khẩu khí, lại ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra một bộ văn nhã nho nhã bộ dáng. Thong thả ung dung ngồi trên xe hồi phủ đi, nhưng mà, hắn xe ngựa mới vừa đi vào phò mã phủ, hắn liền lại nghe được từng đợt kịch liệt khắc khẩu thanh cùng với hai đồng khóc nháo thanh chui. Vào lỗ tai, nhạc phò mã sắc mặt biến đổi, theo bản năng đối xa phu phân phó, chạy nhanh quay đầu, đi ra ngoài, nhưng đã muộn rồi, tỷ phu đã trở lại. Một tiếng vui thích kêu gọi từ nơi không xa truyền đến. Thực mau hắn màn xe đã bị đẩy ra, Vinh Vương gương mặt tươi cười phóng đại xuất hiện ở hắn trước mắt, nhạc phò mã khẽ cắn môi. Vội vàng xuống xe đối hắn họ Lý, gặp qua Vinh Vương điện hạ, hải, đều là người một nhà, tỷ phu ngươi làm gì khách khí như vậy? Vinh Vương cười hì hì xua tay, đúng rồi, hôm nay bổn vương nhàn không có việc gì. Liền tới đây nhìn xem bổn vương tiểu cháu ngoại trai còn có cháu ngoại gái nhóm. Cũng không trước tiên cùng ngươi chào hỏi một cái. Tỷ phu ngươi sẽ không sinh khí đi. Sinh khí, hắn sinh khí lại có thể có ích lợi gì? Tên tiểu tử thúi này khi nào đem hắn cảm xúc đương quá một chuyện sao? Nhạc phò mã trong lòng cười lạnh. Chính mình càng là sinh khí, hắn mới có thể càng là nháo đến vui mừng đi. Điện hạ ngài nói đùa, hạ quan nói qua, nơi này cũng là ngài ra, ngài tùy thời có thể lại đây. Vô luận hạ quan vẫn là hạ quan trong phủ người đều hoan nghênh chi đến, hắn gian nan bài trừ một. Cái gương mặt tươi cười, chỉ là này biểu tình thấy thế nào như thế nào quỷ dị, Vinh Vương cũng đã thật sự, ha ha. Bổn vương liền biết, tỷ phu ngươi luôn luôn chính là một cái hào phóng như vậy người a. Hắn vui tươi hớn hở nói, bất quá, bổn vương phát hiện trời cho cháu ngoại trai hắn tựa hồ không thế nào hoan nghênh bổn vương đâu. Bất quá còn hào, thiên dưỡng bọn họ lại cùng bổn vương thực hào, trời cho không nghe bổn vương nói, Thiên Dưỡng liền bày ra ca ca thân phận giáo huấn hắn một đốn. Kết quả trời cho hắn còn cho bổn vương ủy khuất thượng. Ai, bổn vương trong lòng cũng thật là ủy khuất thật sự đâu. Tỷ phu ngươi nhưng nhất định phải cho bổn vương một cái cách nói. Cho ngươi cái dám cách nói. Ngươi ngày hôm qua cùng Trấn Tây Vương trong phủ đám kia người hợp nhau hòa tới khi dễ chúng ta một. Nhà, ta còn không có chiều ngươi muốn nói pháp đâu. Ngươi hôm nay liền tìm thượng ta ra môn tới nháo sự. Còn khi dễ ta nhi tử. Tuy nói ngày hôm qua chính mình khó thở dưới cũng đem nhạc trời cho cấp ấn ở trên mặt đất hung hăng. Đánh mấy cây gậy, nhưng chính mình nhi tử chính mình như thế nào đánh đều không sao cả. Nhưng Vinh Vương cái này người ngoài thế nhưng cũng dám tới nhà bọn họ khoa tay múa chân. Việc này làm nhạc phò mã thực không cao hứng, hảo. Hạ quan nhất định cấp điện hạ ngài một cái cách nói. Chính là không biết điện hạ ngài là hiện tại muốn, vẫn là khi nào muốn. Hắn trầm giọng hỏi, cái này quay đầu lại rồi nói sau. Vừa rồi bổn vương đã cùng Thiên Dưỡng bọn họ nói tốt. Muốn dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. Đúng rồi, đêm nay thượng bọn họ liền ở bổn vương vương phủ qua đêm. Ngày mai bổn vương lại đem bọn họ cấp đưa lại đây. Chúng ta cậu cháu nhất kiến như cố. Bổn vương thật sự là thích bọn họ đến không được. Tỷ phu ngươi hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta thân cận đi. Vinh Vương cười hì hì hỏi, đương nhiên sẽ không. Hạ quan cầu mà không được, nhạc phò mã gương mặt tươi cười càng cứng đờ khó coi, Vinh Vương làm như không thấy, nhạc phò mã vừa dứt lời. Hắn liền một tiếng hoan hô, hướng về phía sau đám kia hài tử vung tay lên. Hảo, các ngươi cha đã đáp ứng rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi chơi. Hảo, tiểu gia hỏa nhóm động tác nhất trí gật đầu. Đại gia liền phía sau tiếp trước bỏ lên trên Vinh Vương mang đến xe ngựa, Vinh Vương cũng cưỡi lên. Hắn mã, liền đánh lên con ngựa, kiêu căng ngạo mạn đi rồi, cút đi, chạy nhanh đem này đàn tiểu tể tử đều mang đi, cũng làm cho hắn thanh tịnh. Nhạc phò mã trong lòng oán hận nói, nhưng mà còn không có thanh tịnh bao lâu. Đang lúc hắn quay đầu lại hướng trong đi thời điểm. Lại thấy một cái nha hoàn chạy tới, phò mã, không hảo, Bạch Di Nương cùng Tố Vân lại nháo đi lên, Bạch Di Nương lại muốn đánh giết Tố Vân, ngài mau đi xem một chút đi, không xem, làm các nàng đánh đi thôi. Nhạc phò mã tức giận giống to, lập tức đem cách đó không xa nữ nhân thét chói tai tê gào thanh vứt chư sau đầu. Chính mình trở lại phòng, một đầu chui vào đệm chăn, tức chết hắn. Hắn hảo hảo ra, liền như vậy bị hủy, bị Lý Nguyên Phổ, bị Vinh Vương Chu Thuận hai người cùng nhau hủy hoại. Cho tới bây giờ, hắn còn không biết chuyện này chân chính nguyên nhân gây ra kỳ thật đều không phải là hắn chính. Nghiến răng nghiến lợi hận hai người, mà là cái kia chính đem chính mình nhốt ở trong phòng lẳng lặng trầm tư Tô Nhiễm, Lý Nhị trở lại. Vương Phủ thời điểm. Phát hiện nàng còn ngồi ở phía trước cửa sổ lẳng lặng phát ngốc, hôm nay Vinh Vương lại đã tới. Hắn trầm giọng nói, Tô Nhiễm lúc này mới quay đầu lại, đúng vậy. Nàng cô đơn cười cười, hắn tới trách ta, còn chiều ta muốn bồi thường, ta cho hắn, sau đó ngươi liền đem hắn cấp đuổi ra đi, Lý Nhị nói, Tô Nhiễm giật nhẹ khóe miệng. Đứa nhỏ này quá bất hảo, miệng lại không thảo hỉ. Lão nói chút đả thương người nói, hắn nói ta còn chưa tính, chính là ngươi còn có tráng ca nhi mấy cái lại không có đắc tội hắn. Hắn vì cái gì muốn nói như vậy các ngươi, ta nhất thời khí bất quá, liền đem hắn cấp đuổi ra đi, kỳ thật mới vừa đem người đuổi đi. Nàng liền hối hận, chỉ là, lúc ấy nàng sắp tức giận đến không được, như thế nào đều đem hỏa áp không đi xuống, nói xong lời nói. Tô Nhiễm ngẩng đầu, liền nhìn đến Lý Nhị khóe miệng đã cao cao nhếch lên, này nam nhân đang cười. Ở nàng như vậy thương tâm mất mát thời điểm, hắn cư nhiên còn cười đến như vậy vui vẻ. Ngươi thật cao hứng sao? Tô Nhiễm lạnh lùng hỏi, nam nhân lập tức khóe miệng vừa thu lại. Cả khuôn mặt đều banh đến gắt cao, không có, hắn nghiêm trang đáp lại, Tô Nhiễm mới không tin. Từ trở lại kinh thành. nàng mới biết được người nam nhân này thế nhưng còn sẽ ghen. Hơn nữa hắn đều ăn rất nhiều lần. Phía trước biết được nàng đối Nhạc Nguyên Chính cũng không có bất luận cái gì cảm tình thời điểm. Hắn vui vẻ một lần. Hôm nay biết nàng vì bọn họ đem Vinh Vương cấp làm ra đại môn. Hắn liền lại vui vẻ. Này ý cười liền khống chế không được biểu lộ đến mặt ngoài tới, nàng khó chịu chừng hắn, nam nhân. Trung quy vẫn là không có nghẹn lại, hắn tiến lên đây. Một phen nắm lấy tay nàng, ta đích xác thực vui vẻ, hắn trầm giọng nói. Này đủ để chứng minh, ngươi tuy rằng để ý hắn, nhưng chúng ta phụ tử mấy cái ở ngươi trong lòng địa vị cũng không thể so hắn thấp. Ta là vì cái này vui vẻ, Tô Nhiễm nhấp môi. Các ngươi đều là ta chí thân, ta trước nay cũng không có đem các ngươi đặt ở hắn phía dưới quá, ta biết. Nhưng là ngươi hiện tại dùng thực tế hành động biểu hiện ra ngoài. Chúng ta vẫn là thật cao hứng, đặc biệt bọn nhỏ, bọn họ hôm nay đều cao hứng hỏng rồi. Lý Nhị thấp giọng nói, cho nên hôm nay hắn mới vừa về đến nhà. Biến ca nhi mấy cái liền vây quanh lại đây, cao hứng phấn chấn đối hắn miêu tả ngay lúc đó tình hình. Tráng ca nhi nghe xong sau, hắn cũng lộ ra vẻ mặt vui vẻ cười, mà hắn. Không biết sao, hắn trong lòng đối Vinh Vương về điểm này bài xích liền phai nhạt không ít. Ân, cần thiết thừa nhận, kỳ thật hắn trong lòng vẫn là đối Vinh Vương còn có vài phần khúc mắc. Rốt cuộc đó là nàng tâm tâm niệm niệm nhiều năm như vậy. Còn gọi nàng bị bệnh rất nhiều lần người a, càng ngày càng phát hiện, hắn thật sự chỉ là một cái lại bình thường bất quá nam nhân thôi, Tô Nhiễm nghe xong. Nàng lại phiết phiết môi. Chỉ là, ta hôm nay hành động khẳng định lại thương đến hắn, không có việc gì. Hắn khẳng định còn sẽ lại đến, nam nhân khẳng định nói, Tô Nhiễm gật đầu. Ta biết, dứt lời. Nàng cũng không khỏi cười, ta biết, hắn khẳng định còn sẽ trở về. Hết chương.